Buồn một chút thôi em ơi, để tâm trí ta sống chơi. Vượt thử thách của cuộc đời, ngày mai ta sẽ thanh thơi. Nụ cười sẽ luôn trên môi, muộn phiền ấy sẽ qua thôi. Bình yên vốn luôn quanh đây, chỉ cần ta đừng buông xuôi. Có một người yêu em nhiều hơn. Ở đây có ai thuộc thì cùng hát theo năm em nhé. Chúng ta cùng trao nhau những cái nguồn năng lượng thật là thiện lành, thật là dễ thương, giống như cái lời của bài hát vậy đó. Buồn một chút thôi em ơi, để tâm trí ta sống chơi. Phiền nay sẽ qua thôi, bình yên vốn luôn quanh đây, chỉ cần ta đừng buồn xuôi. Em đã sao trong tim hạt mầm yêu thương trở lại, em đã sao quanh em một màu xanh tươi. Xa vời vời.